第21課 Bài 21 Có lẽ đã bị bệnh. Câu mẫu 1 Ngày Tết anh làm gì? Tôi tính đi du lịch Hà Nội. Câu mẫu 2 Khi nào anh về nước? Tôi dự định tháng sau sẽ về. Câu mẫu 3 Tôi muốn đi Hà Nội chơi khoảng một tháng, nhưng 10 triệu đồng có đủ không vậy? Tôi nghĩ là đủ. Tuy nhiên, tốt hơn đừng mang tiền mặt. Câu mẫu 4 Bác sĩ, anh Tanaka bệnh gì vậy? Bệnh cảm. Có lẽ sẽ sốt cao liên tục khoảng 3 ngày, nhưng xin đừng lo lắng. Câu mẫu 5 Anh đã đánh rơi cái bóp ở đâu? Tôi không biết nữa. Sau khi về nhà, tôi mới để ý. Câu mẫu 6 Sáng nay, tôi đã bị trưởng phòng gọi lên. Xảy ra chuyện gì phải không? Tôi bị nhắc nhở về cách viết báo cáo công tác. Câu mẫu 7 Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở đâu? Được tổ chức ở Philippines. Câu mẫu 8 Tôi thử mặc áo này được không? Vâng, xin mời thử ở đây. Đàm thoại Có lẽ là bị bệnh. Anh Yamada bị làm sao vậy? Anh không khỏe phải không? Dạo này tình trạng sức khỏe không tốt, thỉnh thoảng bị đau đầu và bao tử. Vậy không ổn rồi. Có lẽ bị bệnh rồi đó. Tốt hơn nên đi đến bệnh viện sớm đi. Bác sĩ, tôi bị sao ạ? Không có chỗ nào không tốt đâu. Công việc của anh bận rộn lắm phải không? Vâng. Gần đây tôi làm thêm giờ nhiều. Vì làm việc quá nhiều, nên bị áp lực công việc. Thế à? Tốt hơn đừng nên làm quá sức. Hãy xin nghỉ vài ngày để thư giãn. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Từ vựng. Bị phỏng. Bị thương, ho, cúm, bầu trời, mặt trời, ngôi sao, mặt trăng, gió, hướng bắc, hướng nam, hướng tây, hướng đông, đội, nhóm. Tối nay, trước, độ dài, không ổn rồi đó, đại hội thể thao, lễ cưới, lễ kết hôn, đám tang, đám ma, công ty mẹ, công ty con, nhà thờ. Sở thú, khách hàng, rạp hát, ghét, lo lắng, đầy đủ, tự nhiên, câu lạc bộ thể thao, đồ dùng gia đình, chìa khóa, dây an toàn, màu đen. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu cam, màu vàng, màu nâu, nước tương, nước sốt, không khí, vận động, thành công, thất bại, thi đậu, trở lại. Liên tục. bị cảm, đóng, bắt đầu, tiếp tục, tìm thấy, tốt nghiệp, có mặt, còn lại, đánh, ghép, để ý, chú ý, hỏi. Luyện tập. Cuốn sách đó anh đã đọc chưa? Chưa, vẫn chưa đọc. Tôi tính tối nay sẽ đọc. Vậy thì, nếu đọc xong xin cho tôi mượn. Được. Nghỉ hè anh làm gì? Tôi dự định về nước. Thế à, anh đã mua vé chưa? Vâng, đã mua vé rồi. Anh bị làm sao vậy? Tôi bị phỏng. Vậy thì, tốt hơn nên làm lạnh bằng nước máy ngay đi. Vâng, tôi sẽ làm như thế. Chị có việc gì đó lo lắng phải không? Vâng, có lẽ tôi không thể tốt nghiệp được. Tại sao vậy? Vì bài thi điểm xấu. Vậy là không tốt rồi. Chị có chuyện gì vui phải không? Vâng, tôi đã hẹn được với anh Minh. Tốt quá rồi. Chuyến du lịch thế nào? Vui nhưng rất khó chịu. Xảy ra chuyện gì phải không? Tôi bị nhầm lẫn hành lý ở sân bay. Việc đó thật khó chịu đó. Anh đã từng đi Nha Trang chưa? Chưa. Rất đẹp. Thế à, chắc chắn tôi sẽ đi thử.